Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 468. Người có thể gọi ta, Linh. Ô tô xoay chuyển rơi vào vách núi. Ở phía dưới trong rừng cây đập ra một tiếng vang thật lớn. Vermert ngửa đầu nhìn cái kia cầm lấy nàng tay không tha bóng người. Nàng trong lúc hoảng hốt lại trở về một năm trước. Cái kia hai cái thiên sứ cũng là như thế cầm lấy nàng. Cầm lấy nàng cái này đối với cho các nàng tới nói ghét cay ghét đắng người. Conan dùng hai chân kẹp chặt lấy dưới thân thân cây. Vermert trọng lượng đối với hắn tiểu hài tử này thân thể tới nói cực kỳ cật lực. Hắn hai cái tay khó khăn lôi nàng tay. Cái trán ngâm ra mồ hôi lạnh. Nhanh nắm chặt ta tay. Vermert cảm giác mình đầu càng ảm đạm. Rõ ràng là kẻ đáng ghét nhất. Rõ ràng nàng hận không thể giết nàng, nhưng giờ khắc này nắm chặt nàng tay không tha, nhưng là cái kia nàng kẻ đáng ghét nhất. Tại sao? Vì là tại sao phải cứu ta? Chấm ngoặc kép, người đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Cứu một người nơi nào cần đòi lý do? Mất máu quá nhiều phản ứng càng ngày càng mãnh liệt. Trong lúc hoảng hốt nàng lại nhìn thấy cái kia thiên sứ. Cái kia thiên sứ ngày đó cũng là đối với nàng nói như vậy. Một người giết một người khác hay là phải có động cơ. Thế nhưng ở dưới tình thế cấp bách cứu cá nhân, lại nơi nào cần đòi lý do đây? Hai bóng người trùng điệp ở cùng nhau, đồng dạng không chút do dự, đồng dạng phấn đấu quên mình. Nàng tự giễu cười, thôi thôi, nàng nắm lấy hắn tay, dùng cuối cùng khí lực leo lên cây làm. Trầm trọng mí mắt cũng lại không khống chế được, tầm mắt triệt để rơi vào hắc ám. Thấy Vermert đã hôn mê, Conan kéo lại nàng, tránh khỏi nàng từ này viên méo cổ trên cây ngã chổng vó. Giữa lúc hắn suy nghĩ làm sao đem Vermert cho tới trên mặt đất đi thời điểm, trong rừng cây truyền đến tiếng bước chân, một cái cõng lấy súng ngắm bóng người từ Piker ép ra giữa lộ đi ra. Dưới ánh trăng, đó là một tấm hoàn toàn xa lạ mặt. Kamikawa-san nhìn thấy cảnh tượng trước mắt có chút không nói gì. Hắn vội vội vàng vàng chạy tới. Nhìn thấy chính là hôn mê Vermert đánh giấm không có Conan. Vermert trên đùi máu tê hầu như đưa nàng toàn bộ quần nhuộm đỏ. Ngược quan Conan, trừ trên cổ hơi có chút bấm vết ở ngoài đánh giấm không có. Không hổ là nhân vật chính sao. Này vầng sáng vô địch rồi. Vách núi một bên tầm nhìn trống trải. Từ thân cây phía dưới thổi tới gió đem Conan quần áo thổi đến mức bay phần phật. Chiếc kia Piker đập đến phía dưới mặt đất, đã biến thành sắt vụn. Cũng may không có cùng chiếc kia nổ tung xe như thế dẫn tới hỏa hoạn. Bầu trời sáng sủa trăng tròn treo cao. Sáng trong ánh trăng đem núi rừng rọi sáng. Cũng làm cho hắn có thể thấy rõ ràng người đến. Đây là một tấm xa lạ mà lại thường thường không có gì lạ mặt. Không có bất kỳ trí nhớ gì điểm. Ném tới đám người bên trong giây thứ hai sẽ bị người lơ là. Phía sau hắn cõng lấy một cái súng ngắm, hai bên lỗ tai các, mỗi cái, mang theo một cái không giống tai nghe, ăn mặc một thân quần áo màu đen, cả người hầu như hoàn mỹ đến cùng phía sau hắc ám hòa làm một thể. Conan thập phần xác định hắn chính là cái kia ẩn núp trong bóng tối xạ thủ. Chỉ là không biết hắn đến tột cùng là phương nào người. Hắn cũng không có đánh mất lòng cảnh giác, hắn một bên đỡ Vermert. Một bên từ lấy ra nàng cổ chân nơi cột súng lục. Này cây súng lục hắn đã sớm phát hiện. Chỉ là bị vướng bởi các loại nguyên nhân. Vermert vẫn không hầu như lấy ra. Hiện tại hắn dùng để phòng thân cũng vừa hay. Nhìn thấy Conan dùng thương. Súng. Chỉ vào hắn. Kamikawa-san có chút không nói gì. Có lòng cảnh giác là chuyện tốt. Nhưng ngươi thương. Súng. Đều không mở an toàn. Chỉ vào hắn có ích lợi gì? Hắn mí mắt chớp xuống. Làm thức muốn chạy. Cái kia viên cây kiên trì không được bao lâu. Ngươi còn có lên hay không đến? Không ra đây ta đi rồi. Thấy hắn thật sự dự định đi. Conan kinh ngạc. Cái này người làm sao như vậy? Không nên là lấy ra thân phận mình. Thu được sự tin tưởng của hắn. Sau đó giải cứu vô tội quần chúng sao? Bằng cảm giác mà nói. Conan cảm thấy cái này người nên không phải cái gì người xấu. Hắn làm con tin bị vơ mớt kèm hai bên thời gian dài như vậy. Đối phương bị quản chế cho hắn an toàn căn bản không có làm sao đối với vơ mớt mở qua thương. Súng, đừng đi. Hắn cũng không thử lại dò xét. Lấy đối phương thái độ đến xem. Hắn thăm dò không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không phí cái gì kính. Kamikawa San liền đem Conan cùng vơ mớt kiếm về mặt đất. Hắn xốc lên vơ mớt mí mắt kiểm tra một chút. Chỉ là mất máu quá nhiều hôn mê. Không có đại sự gì. Ngươi là, Conan là thật sự có chút ngạc nhiên thân phận của người này. Công an, ngươi có thể gọi ta. Linh, Ân, mượn dùng một chút Amuro Turu tên thật. Hắn hẳn là sẽ không lưu ý. Công an vì sao lại xuất hiện ở đây? Conan có chút kinh ngạc. Lập tức lại có chút chuyện đương nhiên. Đây chính là Nhật Bản địa bàn. Công an không thể đối với cái tổ chức kia không hề hiểu rõ. Đối với hắn kinh ngạc, Kamikawa San xì cười một tiếng. FBI động tác lớn như vậy, làm chúng ta làm mù sao? Hắn xé ra vơ mớt dịch dung, ẩn giấu ở râu đi mặt dưới. Là một tấm tuổi trẻ mà lại mỹ lệ người da trắng mặt. Quả nhiên là nàng nha. Chấm ngoặc kép, Kamikawa San làm ra vẻ trang dạng cảm thán một câu. Quay về không có lấy xuống ngụy trang Conan tiếp tục nói. Được rồi, tiểu muội muội, cảnh sát người cũng nhanh đến. Đến thời điểm ngươi liền nói bị tên vô lại bắt cóc. Mà cái này đại minh tinh Chris Vinyard chính là này lên bắt cóc sự kiện chủ mưu. Còn lại đồ vật liền không cần nói nhiều. Nhưng là cái tổ chức kia. Chấm ngoặc kép, Conan có chút tiếp thu không được nói như vậy tư. Rõ ràng đây là một cơ hội tuyệt vời. Có những này vơ mớt cùng Canvado cái này manh mối. Cảnh sát nói không chắc có thể một lần tiêu diệt bọn họ. Hiện tại còn không phải nhường ngoại giới biết cái tổ chức này thời điểm. Người có khả năng nhìn thấy. Có điều là lộ ra ai buốc nhợt nhạt Ikaku. Một góc. Thôi. Theo hắn biết. Cái tổ chức kia thế lực trải rộng toàn cầu. Không chỉ có riêng chỉ là ở bề ngoài lộ ra mấy người này. Tiếng nói của hắn lạnh lùng nghiêm nghị hạ xuống. Nhìn Conan. Mang theo cảnh cáo. Hoặc là không động thủ, mà một khi động thủ, chính là toàn diện tiến công. Conan trở nên trầm mặc. Hắn đoạt được biết tin tức thực sự là quá ít. Đối phương cũng không thể hướng về một đứa bé tiết lộ cái gì. Hắn có thể hướng về đối phương thẳng thắn thân phận của chính mình. Thế nhưng thẳng thắn sau khi đây, hắn còn có thể cẩn thận mà ở nhờ ở ran nhà sao? Được rồi, ta đi rồi. Kamikawa-san không quan tâm tình phức tạp Conan, mới vừa đi ra hai bước lại quay đầu trở về. Ở Conan ánh mắt kinh ngạc dưới từ vơ mớt trên người lấy ra di động. Di động không ra dự liệu bỏ thêm giày, nhưng muốn phá giải mật mã. Đối với người kia đến bảo hoàn toàn chút lòng thành. Hắn nói khẽ với tai nghe nói. Điện thoại mã hóa, tai nghe đầu kia Hoshinosu gật gù. Mã hóa là chuyện trong dự liệu, bằng không nếu như điện thoại hạ xuống, là cá nhân đều có thể biết cái tổ chức kia tin tức. Máy bay trực thăng ở góc Tây Bắc chờ ngươi. Ok, chờ một chút, nếu như cảnh sát đến, thân phận của ngươi ta muốn nói thế nào? Ngươi như nói thật chính là, cho tới muốn ẩn giấu cái nào nội dung, ngươi liền chính mình nắm đi. Nhìn cái kia tự xưng linh người đi xa. Conan cúi đầu nhìn hôn mê Chris Vinyard, nắm giữ loại này nhường hắn phản lão hoàn đồng dược vật. Còn có như Chris Vinyard, Kenzo Matsuyama như thế ẩn giấu ở trong đó đại nhân vật. Hay là, hắn đang nhìn, thực sự là chỉ là một góc băng sơn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.